Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2031, chương 2033, lại một cái kinh hỉ lớn. Một canh, rất nhanh, Tô Trần liền lấy được vị trí, vừa lúc, cách hắn không coi là nhiều xa. Chủ nhân, kiếm trận, cũng tế luyện hoàn tất, Lôi Linh truyền âm nói, hả? Tô Trần có chút kinh hỉ, nhanh chóng xem xét kiếm trận, một cái xem xét, hài lòng cực kỳ, ngoại trừ chảm thương một cái binh chủ kiếm bên ngoài, còn dư lại 98 chuôi đế binh, cũng tất cả đều tế luyện đến rồi giống như chảm thương hình thái. Đồng thời, ẩn chứa một chút hỗn độn hương vị, thậm chí, Tô Trần có thể cảm giác được, cái này 98 chuôi đế binh. Tựa hồ cùng chảm thương còn có được một tia khí tức bên trên liên quan. Tốt, rất tốt, Tô Trần tán thưởng một câu. Một bộ này kiếm trận, tuyệt đối so với nửa tháng trước vỡ vụn trong tay đế hằng cốt trận nhưng là muốn mạnh mẽ rất nhiều, trong đó nhất rõ rệt đặc điểm chính là cốt trận 99 chuôi đều như thế, không có một cái nào chủ tâm cốt. Mà lần này 99 chuôi đế binh chi kiếm, lấy linh đế binh chảm thương làm chủ tâm cốt, cứ như vậy một chút, cả hai chênh lệch chính là trời nhưỡng có khác rồi, một cái không có tướng quân quân đội là tán loạn, là không có bao nhiêu sức chiến đấu, mà một cái có tướng quân quân đội, tề tâm hợp lực phía dưới, đó là có thể đủ chiến phá hết thảy lưỡi dao, huống chi. Coi như nói bản thân, lần này 99 thanh kiếm, mỗi một chuôi đều là đế binh, chân chính đế binh a, liền xem như vân đế binh cũng là chân chính đế binh a. Chớ đừng nói chi là bị tam đại hỗn độn chí bảo tế luyện. Một bộ này kiếm trận, dù cho không phối hợp quỷ biến trận pháp, đều có thể có cực mạnh uy lực a. Tô Trần liếm môi một cái. Trong ánh mắt nhiều hơn một tia không kịp chờ đợi, đợi đến chém giết mẫu hà đoạn trước bên trong đế gia người. Là hẳn là hao phí một chút thời gian, đem quỷ biến trận pháp, đệ nhị trọng cũng tu luyện. Tô Trần trong lòng nghĩ đến, hiện tại, hắn thần hồn đầy đủ, kiếm trận đầy đủ, hoàn toàn có tu luyện, quỷ biến trận pháp, đệ nhị trọng thời cơ. Về phần bộ kia, chín giết trận, lại bị Tô Trần trực tiếp từ trong đầu dứt bỏ rồi. Đã trở thành đi qua, cưỡng ép quên mất, bộ kia trận pháp cũng rất lợi hại. Có thể nhất định phải có một cái tiền đề, chính là cùng kia một bộ cốt trận phối hợp, mới có thể phát huy uy lực. Bộ kia cốt trận đã nát trong tay đế hằng, chín giết trận cũng không có giá trị gì rồi, còn kém rất xa. Quỷ biến trận pháp, rồi. Ngay cả đệ nhất trọng cũng không sánh nổi. Tô Trần tự nhiên cũng sẽ không hao tổn thời gian lại đi tu luyện, chín giết trận. Chủ nhân, bộ kiếm trận này, lên một cái tên đi. Lôi Linh đề nghị, chảm thương là chủ kiếm. Tự nhiên là tên là chảm thương kiếm trận. Tô Trần không chút suy nghĩ, liền lên cái tên này. Tra xét song chảm thương kiếm trận về sau. Tô Trần tốc độ tăng nhanh, giống như một nói quỷ ảnh, cấp tốc hành tẩu tại mẫu hà đoạn trước trên mặt đất. Sau thời gian một nén nhang, trên không, đế khuyết một nhóm 11 người, đang không ngừng điều tra hoàn cảnh chung quanh. Cái này 11 người bên trong, yếu nhất đều là nhân chủ cảnh một tầng, nhân chủ cảnh ba tầng phía trên đều có 3 người, đế khuyết đi ở trước nhất. Hắn thoạt nhìn vẫn là người trung niên hình tượng, một thân cơ bắp phi thường tinh tráng. Hắn một hít một thở khí tức rất là hùng hậu. Có điều, bước tiến của hắn rất nhẹ chậm, coi như hành tẩu tại mẫu hà trong gió lốc, cũng một tia động tĩnh đều không có. Đế khuyết sau lưng, gõng nghinh khí, không phải một thanh, mà là hai thanh, một thanh kiếm, một cây đao, rất kỳ quái. Bình thường người tu võ, cả đời chỉ biết tu luyện đồng dạng binh khí, như vậy mới có thể tinh thông. có thể đế khuyết là cái kỳ hoa. Hắn từ nhỏ đã đao kiếm song tu. Hơn nữa, đao kiếm đều dùng rất không tệ. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, hắn có thể tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm. Lúc chiến đấu, một mình hắn, đơn giản tựa như là hai người. Đây cũng là một loại khác đáng sợ thiên phú. Toàn bộ đế gia, chỉ có hắn một người mà thôi. Đế khuyết là nhân chủ cảnh 6 tầng tiền kỳ. Tại 7 vị thái thượng trưởng lão bên trong, cảnh giới của hắn là thấp nhất. Nhưng, lực chiến đấu của hắn, lại tại 7 vị trưởng lão bên trong nhìn 2 ổn 3. Đi theo đế khuyết bên cạnh, là nhị trưởng lão đế khuất. Đế khuất chính là nhân chủ cảnh 3 tầng đỉnh phong. Tuổi của hắn so đế khuyết còn muốn lớn hơn. Nhìn lên tới chính là một cái tinh thần phấn chấn lão đầu. Có điều, cái này 11 người bên trong, tìm kiếm Tô Trần là gắng sức nhất khả năng chính là đế khuất. Bởi vì, đế khuất cái này nhị trưởng lão còn có một cái thân phận. Đó chính là đế khiếu sư tôn. Đế khiếu đối với đế khuất tới nói, chính là hy vọng cùng tương lai. Hắn hao phí không biết bao nhiêu tu võ tài nguyên còn có tinh lực. Bồi dưỡng đế khiếu cũng rất không chịu thua kém. Lúc đầu, hắn cảm thấy, về sau, đế khiếu có thể tiếp ban chính mình, thậm chí có thể tiến thêm một bước, có thể chỗ nào nghĩ đến. Đế khiếu chết tại Tô Trần trong tay, sao có thể không hận? Đế khiếu hận không thể uống Tô Trần máu tươi. Ăn Tô Trần thịt, lại thêm mau một chút tốc độ. Đột nhiên, đế khuất mở miệng, nhìn lướt qua sau lưng thời gian dần qua có chút không quá có thể hoàn toàn đuổi theo đế ra. Người tu võ nhóm, nói xong, đế khuất vừa nhìn về phía đế khuyết. Tìm nhiều ngày như vậy, tiểu tử kia một tia tung tích đều không có. Như vậy tìm đến đi cũng không được biện pháp à. Đế khuất làm sao không biết. Nếu là Tô Trần thật sự tại mẫu hà đoạn trước, hẳn là sớm đã bị tìm được. Cái này tới tới lui lui hơn một tháng. Đơn giản chính là đem toàn bộ mẫu hà đoạn trước lật ra một lần a. Vẫn như trước không có Tô Trần. Thật sự là kỳ quái. Thật là kỳ quái. Tiểu tử kia hoặc là đã chết. Hoặc là chính là đi mẫu hà đoạn giữa. Hoặc là hay là tại ở phía dưới. Mặt đất, đế khuyết hít sâu một hơi, mở miệng nói, chỉ có cái này 3 loại khả năng, đế khuất không lên tiếng, cái này 3 loại khả năng, một loại cũng không đáng tin cậy, chết rồi, nếu như Tô Trần dễ dàng chết như vậy rồi, đế hằng đám người sẽ không phải chết rồi, về phần mẫu hà trung đoạn, càng là nói đùa, nói như vậy, chính là gia chủ, tiến vào mẫu hà trung đoạn. Cũng không dễ dàng, đều muốn làm rất nhiều chuẩn bị, coi như thế, cũng có thụ thương thậm chí bị thương nặng phong hiểm, mẫu hà trung đoạn cùng địa ngục không có gì khác nhau. Về phần tại hạ vuông mặt đất, cũng gần như không có khả năng, phía dưới mặt đất mẫu hà phong bạo, cũng là cực mạnh cực mạnh cực mạnh, hắn đế khuất, coi như dùng hấp phong châu. Đoán chừng đều không đi được phía dưới mặt đất. Đúng lúc này, hả? Đế khuyết đột nhiên ngừng. Theo đế khuyết dừng lại, bao quát đế khuất ở bên trong còn dư lại 10 người đều hiếu kỳ không hiểu nhìn về hướng đế khuyết. Không gian phong ấn. Đế khuyết ngẩng đầu, từng chữ nói ra mà nói. Có lẽ tiểu tử kia tới, chủ động tìm tới cửa. Cũng chính là giờ khắc này, đế khuyết trực tiếp lấy ra truyền âm phù, không chút do dự xé rách truyền âm phù. Gia chủ, Tô Trần khả năng xuất hiện, tiếng nói của hắn vừa dứt, người chính là đế khuyết a. Không hổ là đế gia thái thượng trưởng lão bên trong có tiền đồ nhất một vị. Một đạo nhàn nhạt, lạnh lùng, có chút tán thưởng âm thanh nhộn nhạo lên. Mà ở đế khuyết đám người trước người nơi xa, một thân ảnh, từng điểm từ mẫu hà trong gió lốc đi ra. Không phải Tô Trần, còn có thể là ai? Vùng không gian này, đích thật là băng diễm chu tước phong ấn. Có điều, ngăn cản không được đế khuyết truyền âm. Hiển nhiên, giờ phút này, đế giới các cái khác đế gia người đã biết rồi. Bất quá, đế giới các cái khác đế gia người muốn tìm được chỗ này cũng không dễ dàng. Phong ấn không gian mặc dù ngăn không được truyền âm phù truyền lại tin tức đi ra, nhưng lại có thể ngăn cản đế giới đám người vốn là bởi vì mẫu hà phong bạo chịu đến lớn ảnh hưởng. Thần hồn phán đoán, nói một cách khác, đế khuyết đám người chính là đã nhận được tin tức. Giờ phút này, nghĩ muốn trong thời gian ngắn tìm tới nơi này cũng rất khó, mà cái này chút thời gian đầy đủ Tô Trần đem đế khuyết những người này bóp chết rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.